mà thế đại trở về. Chương 718, tìm tới đại trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Bạch Ưu đã mặt lộ vẻ kinh hoàng, có chút luống cuống lại sợ nhìn lấy nói ra lời nói này. Bạch Duẫn Nhi, ngươi, làm sao ngươi biết? Nói thật, Bạch gia thật không phải biến thái trại tập trung a. Bạch Duẫn Nhi trong mắt chán ghét mà vứt bỏ đã không còn che giấu. Mẫu thân của ta là người bình thường. Nàng và phụ thân ta cái kia mấy năm thời gian là nàng trong cuộc đời hạnh phúc nhất thời gian. Nàng đào tẩu các ngươi lại đem nàng bắt trở lại. Mướn người giết phụ thân ta. Đây chính là các ngươi tự xưng là địa cầu cao quý nhất gia tộc làm được chuyện xấu xa. Không phải như vậy. Ta đã hối hận. Bạch Ưu sợ hãi Bạch Duẫn Nhi đối với hắn trong lòng còn có oán niệm. Vội vàng giải thích. Ta lúc ấy cũng không biết mẫu thân đã có ngươi. Bằng không thì cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi ở bên ngoài lang thang lâu như vậy. Về phần mẫu thân chết, ta rất xin lỗi. Đương nhiên, mặc cho ai tại con trai mình ép buộc dưới đều hội thụ không tự sát. Bạch Duẫn Nhi trong mắt chợt lóe lên sát ý. Ta nguyên lai cũng không biết mẫu thân trở lại Bạch gia sau gặp được cái gì. Nhưng là hiện tại biết. Bạch Ưu, ngươi thật sự là buồn nôn a. Bạch Ưu trong nháy mắt trong mắt máu đỏ sắc tuôn ra ra. Bạo ngược khí tức tại trong chốc lát tăng vọt. Run rẩy thân thể cho thấy hắn cực hạn phẫn nộ. Ta không có. Đứng tại hắn đối diện Bạch Duẫn Nhi. Thì là không nhượng bộ chút nào nhìn thẳng hắn. Đồng thời vô cùng xa cách lại băng lãnh phun ra một câu. Ta mở qua quan tài. Đừng tưởng rằng đủ loại tràn ngập mùi thơm hoa cỏ. Liền có thể che giấu ngươi định thời gian làm ra biến thái hành vi. Ngươi nói cái gì? Bạch Ưu rốt cục nhịn không được nộ hống lên tiếng. Ai cho phép ngươi mở quan tài? Làm sao? Phẫn nộ, cảm thấy mình nhiều năm qua bí mật bị người phát hiện khó mà chịu đựng. Bạch Duẫn Nhi hai mắt nheo lại. Sát ý đã không còn che giấu bại lộ bên ngoài. Bạch Ưu, ngươi đến có bao nhiêu dơ bẩn? Ba. Không chút do dự một bàn tay phiến tại Bạch Duẫn Nhi trên gương mặt. Nương theo lấy khủng bố sinh mệnh ba động từ Bạch Ưu trên thân thể hiển hiện. Chung quanh một mảnh chân quý tuyệt chủng hoa cỏ đều trong nháy mắt tại loại ba động này dưới bị hủy diệt thành cho. Mà Bạch Duẫn Nhi, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đỏ bừng thủ trưởng ấn tại nàng trên hai gò má. Tràn ngập càng bạo lực một màn. Quảng cáo. Ta hiện tại liền làm ngươi, để ngươi mang thai ta Bạch gia lớn nhất thuần chính huyết mạch. Bạch Ưu phẫn nộ cùng cực phía dưới. Đột nhiên một thanh nắm Bạch Duẫn Nhi cái cằm. Thủ trưởng không hề có điểm báo trước đột nhiên vươn hướng Bạch Duẫn Nhi quần áo. Liền định đem nàng y phục trên người xé rách. Mà nhưng vào lúc này, ba, một đạo lóe sáng lôi điện đột nhiên từ trên người Bạch Duẫn Nhi thoát ra. Trùng điệp điện giật tại Bạch Ưu trên tay. Cùng lúc đó một cỗ thuần chủng lam tử sắc điện quang. Càng là từ Bạch Duẫn Nhi cần cổ đeo đeo dây chuyền bên trên phát ra. A, một cổ áp lực kêu thảm từ Bạch Ưu trong miệng phát ra. Hai tay của hắn đã hoàn toàn cháy đen. Thậm chí phiêu tán ra mấy sợi khói bụi. Bạch Duẫn Nhi hướng lui về phía sau một bước. Ngươi tựa hồ quên. Mẫu thân huyết mạch nồng độ là gia tộc tối cao. Cao hơn ngươi, nàng không có nhịn đến mà thế kỷ nguyên. Không có thể mở khải giải mã gen ADN. Nhưng sợi dây chuyền này là từ nàng thêm chú huyết mạch lực lượng đúc thành. Ngươi là con trai của nàng, nàng sẽ không tổn thương ngươi. Nhưng ta không giống nhau. Mà lại ta cho tới bây giờ không biết. Nguyên lai mẫu thân chưa mở ra năng lực cường hóa. Lại là Bạch gia đã sớm tuyệt chủng lôi điện. A, Bạch Ưu chịu đựng kịch liệt đau nhức, nhìn qua cháy đen hai tay, nhìn về phía Bạch Duẫn Nhi ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Cuối cùng hắn quát to một tiếng, quay người nhanh chân rời đi, một mình bị giam cầm ở hoa phòng Bạch Duẫn Nhi, thì là trùng điệp buông lỏng một hơi, nhìn qua hộ chính mình một lần sợi dây chuyền này, trong mắt Ưu sầu càng phát ra nồng đậm, nàng bị Bạch gia giam cầm ở chỗ này. Hoàn toàn cùng Sở Hàm mất đi liên hệ, mà Bạch Ưu khẳng định là sẽ không bỏ qua Sở Hàm. Tình huống bây giờ, đã là nguy cơ tứ phía. tức giận phía dưới đi ra hoa phòng Bạch Yêu, thì là đem chính mình giữ tợn khuôn mặt mở rộng đến cực hạn. Đây là tất cả mọi người, cho dù là tại Bạch gia cùng hắn người thân nhất người, đều chưa bao giờ thấy qua thần sắc. Bên ngoài Bạch Yêu một mực duy trì tu dưỡng cùng khí độ. Nhưng là hôm nay Bạch Duẫn Nhi một phen, lại là đem nội tâm của hắn giấu giếm hồi lâu mãnh thú phóng xuất. Đúng, cũng là biến thái. Bạch gia, thậm chí Cao gia còn có hắn mấy cái thần bí gia tộc. Gia tộc nào không có loại này dơ bẩn biến thái sử. Vì duy trì huyết mạch nồng đậm, vì có thể đợi được gia tộc nguyên rủa hoàn toàn phóng thích ngày đó. Những này thần bí gia tộc trăm ngàn năm qua đều là như thế tới. Những cái kia ngu xuẩn nhân loại, những hạ đẳng đó, chủng tộc, làm sao có thể hiểu bọn họ thần bí gia tộc trăm ngàn năm qua nhẫn ẩn cùng nỗ lực. Không ai có thể hiểu, trừ thần bí gia tộc lớn nhất hạch tâm thành viên, sẽ không có người biết những gia tộc này tại sao muốn làm như thế. Hết thảy đều là vì huyết mạch kéo dài, nguyền rủa giải phong, cùng, tìm tới đại trở về. Cùng một thời gian, Diệp Tử Bác đã lấy máy bay trực thăng nhanh chóng thoát đi chỗ kia đính phong. Tại trong buồng phi cơ dù là dùng tốc độ nhanh nhất khẩn cấp xử lý, cái kia gãy mất tay cũng hoàn toàn tiếp không lên. Đã hoàn toàn mất đi sức sống. Diệp Tử Bác toàn thân đổ mồ hôi. Một mặt tái nhợt, nhìn lấy chính mình băng bó xong cổ tay. Trên mặt trong tuyệt vọng còn mang theo dày đặc hận ý tay hắn. Cứ như vậy phế, Diệp công tử. Triệu Vĩ Hào giờ phút này đã không hề cùng Diệp Tử Bác gọi nhau huynh đệ. Chỉ là dùng tất cả mọi người gọi như vậy xưng hô hô một tiếng. Chúng ta đến, Diệp Tử Bác run rẩy nhắm mắt lại. Tại cabin cửa mở ra một sát na. Bỗng nhiên bôn hội phát cuồng. Kêu to một tiếng về sau. Đột nhiên một chân đá vào đang đi xuống cabin Triệu Vĩ Hào trên lưng. Quảng cáo, ta cỏ ngươi, chặt lão tử tay. Ta giết chết ngươi chó ngày đồ. Vật, Diệp Tử Bác cuồng bạo một chút lại một chút. Liều mạng đối không có không bất kỳ chuẩn bị gì Triệu Vĩ Hào quyền đấm cước đá. Thậm chí nhiều lần đều dùng cứng rắn ủng ra trùng điệp đá vào Triệu Vĩ Hào trên mặt. Không bao lâu Triệu Vĩ Hào đã mặt mũi tràn đầy máu thịt be bét. Người chung quanh không dám nói lời nào. Lại không dám khuyên. Diệp Tử Bác đoạn một cái tay rốt cuộc tiếp không quay về. Lúc này tìm người xuất khí, chỉ cần không tìm được trên đầu mình liền cảm ơn trời đất. Rốt cục tại Diệp Tử Bác phẫn nộ phát tiết đến mệt mỏi về sau, hắn mới thở hổn hển buông ra gần có lẽ đã hôn mê. Toàn thân đều máu thịt be bét, thậm chí trên mặt đều không nhìn thấy một chỗ hoàn chỉnh da thịt Triệu Vĩ Hào. Biệt khuất nước mắt ở trong mắt Diệp Tử Bác tuôn ra ra. Nhất chiều thất bại. Vị kia Bạch gia thiếu gia vậy mà liền chạm hắn một cái tay. Nếu như tiếp xuống Sở Hàm không chết, như vậy hắn liền thật không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Ngay tại Diệp Tử Bác suy yếu vô cùng, lại nội tâm chấp niệm rất nặng thời điểm, bên cạnh một vị đã sớm chờ đợi đã lâu cấp dưới. Vội vàng tìm đúng cơ hội lên tiếng. Diệp công tử, lần trước chúng ta đi tìm cái kia đoạn thị khu vực người tới. Nghe nói tay cầm một cái Sở Hàm trọng đại bí mật, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến ám sát tỷ lệ. Diệp Tử Bác nhất thời trong lòng tạp niệm hoàn toàn không có. Trừng to mắt kích động đến đầu lưỡi đến cứng cả lại. Bí mật gì? Có thể trực tiếp giết chết Sở Hàm sao? Cấp dưới e ngại nuốt nước miếng, chần chờ gật gật đầu. Có thể, nhưng bọn hắn không hợp tác chỉ bán tin tức. Chào giá rất cao. Mua. Lập tức mua, bao nhiêu tiền đều mua. Phát cuồng Diệp Tử Bác lập tức hô to lên tiếng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.